Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 643, Đại ca cứu ta. Tốt tặc tử, giết chúng ta người, đoạt ta linh bảo, hôm nay mọi loại thủ đoạn cũng đừng hòng chạy thoát. Ngàn năm trước, sơn môn bị hủy, đệ tử bị đồ, linh bảo bị đoạt. Là Hồng Phát lão tổ trong lòng đại hận, tìm kiếm nhiều năm, đều bởi vì hắc thủy ngăn trở, không thể được thấy, thẳng đến vài ngày trước tìm tới Xích Thân giáo chủ, Lục Thanh Phong lại ra hắc thủy, mới tính ra tung tích tới. Hồng Phát lão tổ biết được Lục Thanh Phong thủ đoạn, cũng không lên mặt, căn bản không phái pháp thân tiến vào Nam Hoa, ngay tại bên ngoài ngồi chờ. Hôm nay cuối cùng đợi đến Lục Thanh Phong ra, sao lại để một cái lôi bộ đại thần tướng Lục Thanh Phong thu rời đi? Không lo được ẩn tàng, xuất hiện lúc, chí bảo ngũ uẩn đào hoa chướng đã sớm đem công tân bảo tháp chống chọi. Để tránh Lục Thanh Phong mượn nhờ tứ minh công tân nguyên quân đào thoát ra ngoài. Áo bào tím người kia Sa Bà giáo chủ xuất hiện tại Hồng Phát lão tổ trong dự liệu. Nhưng tứ minh công tân nguyên quân cùng đại hoang nhị lão xuất hiện lại vượt quá hắn dự liệu. Không chỉ Hồng Phát lão tổ, Sa Bà giáo chủ, Khô Trúc lão nhân, Lư Ẩu lão quái, tất cả đều là bình thường đến ý, đều tại hư không trung ẩn núp, không biết lẫn nhau, giờ phút này nhìn thấy, riêng phần mình kinh hãi, tốt tiểu tử, lại trêu chọc nhiều như vậy cừu địch. Lục Thanh Phong đã sớm chuẩn bị, không để ý tới tứ minh công tân nguyên quân quát mắng. Giận dữ nói, tứ minh tặc bà, đợi ta chạy ra, nhất định phải bên trên nắm nguyên soái, đi thiên tôn trước mặt vạch tội ngươi một bản. Gầm thét lúc, căn bản khác biệt sắc mặt xanh trắng biến ảo, đưa tay tại hư không móc ra một thanh thần kiếm tứ minh công tân nguyên quân phân trần. Ngửa đầu hướng phía hư không la hét đạo, đại ca cứu ta. Một tiếng gọi, thẳng đem tứ minh công tân nguyên quân từ phẫn nộ trong sát ý giật mình tỉnh lại, không được. Thầm kêu một tiếng, lửa giận cấp tốc biến mất. Hồng Phát lão tổ bốn người cũng không khỏi nhíu mày. Tiên ma đạo khác biệt, giữa lẫn nhau, tin tức cũng so với làm đóng nhét. Bốn người này đối thiên đình ở trong đỉnh tiêm đại thần. Trong địa tiên giới đại năng nhân vật có thể còn biết một chút. Nhưng là đối Lục Thanh Phong bực này lôi bộ tiểu thần nội tình coi như hoàn toàn không biết. Thậm chí đều không biết Lục Thanh Phong còn tại lôi bộ đảm nhiệm chức vụ. Giờ phút này thấy Lục Thanh Phong kêu gọi, càng là mờ mịt, hừ, hôm nay liền xem như thiên vương lão tử tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Hồng Phát lão tổ nhất là phách lối. Hoàn toàn không có cố kỵ, huyết hải thâm cừu đâu còn quan tâm được rất nhiều. Đốt, biết được Lục Thanh Phong trên tay ngũ sắc thần quang lợi hại. Hồng Phát lão tổ lần này bán ngoan, một thân bảo vật tất cả đều thâm tàng. Chỉ trên tay nắm vuốt một tấm bùa chú, phù triện lấp lóe, một trận khói trướng tràn ngập ra. Thẳng đem Lục Thanh Phong trên dưới tứ phương tất cả đều phong tỏa. Hoa đào trướng khí, Lục Thanh Phong thấy không hoảng hốt, thái âm độ ếch bào bao lại quanh thân, ngay tại trướng khí ở trong đợi, thậm chí liền ngũ sắc thần quang đều không sử dụng, mà Hồng Phát lão tổ lại giấu ở trướng khí bên trong. Lặng yên không một tiếng động liền hướng Lục Thanh Phong lao đi. Bước ra một bước, liền muốn đi vào Lục Thanh Phong gang tấc bên trong, thiên tiên nhân vật thiếp mặt. Cũng không phải Lục Thanh Phong có thể chống lại. Hôm nay nhìn ngươi chạy đi đâu? Hồng Phát lão tổ sắc mặt tàn nhẫn, mang theo âm độc tiếu dung, làm người ta nhìn tới phát lạnh. Tiểu tặc nhận lấy cái chết. Một bên Khô Trúc lão nhân cùng Lư Ẩu lão quái thấy thế, cái sau không lo được cười lạnh, liền tranh thủ hấp tinh thần châm tế ra, liền muốn phun ra độc hỏa, muốn đem Hồng Phát lão tổ ngăn trở. Thất bảo hồ lô còn tại tặc nhân trên thân, không được để Hồng Phát lão quỷ đoạt đi. Lư Ẩu lão quái không kịp suy nghĩ nhiều, liền muốn kích phát độc hỏa, nhưng mà giữa thiên địa có người nhanh hơn nàng. Ô ô ô, nhưng thấy tứ phương nghẹt ngào, một trận hoàng phong từ không nổi lên, tốt gió chính xác lợi hại lạnh lùng siêu siêu thiên địa biến, vô ảnh vô hình cát vàng xoáy, xuyên rừng gãy lĩnh ngược lại lòng mai, truyền bá thổ hất bụi băng lĩnh điếm, thẳng đem thiên địa thổi u ám. Tam muội thần phong, hoàng phong đại thánh, thấy thần phong, trên trận mọi người chỗ nào còn không biết tới cỡ nào nhân vật. Trong lúc nhất thời, coi là thật từng cái hoảng hốt, người người táng đảm, tứ minh công tân nguyên quân sớm tại Lục Thanh Phong la lên lên tiếng, liền cố ý lui về sau đi. Giờ phút này thấy hoàng phong lên, càng là nửa điểm không dừng lại, trốn trốn trốn, thả người liền đi, nhưng vẫn là trễ, một trận hoàng phong đến, thẳng đưa nàng thổi lưng phát lạnh quanh thân khó chịu khống chế. Liên tiếp lăn 1800 cái té ngã, tóc tay bù xù thần quang tan rã quần áo lộn xộn. Lúc này mới ngừng lại, khục. Tứ minh công tân nguyên quân dừng lại thân hình, há miệng ho ra máu nữa, điều dưỡng 10 vạn năm vừa vặn khỏi hàn thương thế, tại một trận cuồng phong phía dưới tại chỗ tái phát. Hảo hảo lợi hại tam muội thần phong, người có tên cây có bóng, không gặp như thế nhân vật xuất thủ, chung quy là ngắm trăng trong nước khó có thể tưởng tượng. Giờ phút này nhìn thấy, lại nghĩ tới xinh đẹp đồng tử không có sợ hãi bộ dáng. Tứ minh công tân nguyên quân nhất thời vừa tức vừa giận, lại là nghĩ mà sợ. Có bực này nhân vật bảo bọc, ai còn dám vọng động cái này tặc đồng tử. Đem khóe miệng vết máu xóa đi, đem trên thân chật vật trừ khử. Liếc nhìn một chút bốn phía, thấy không có người nhìn thấy. Tứ minh công tân nguyên quân thở dài một hơi, hướng sau lưng nhìn lại, chỉ thấy hoàng phong cuồn cuộn, bích thiên chấn động đấu bò cung, tranh chút phá ngược lại xâm la điện, cảm thấy hoảng sợ, lại từ may mắn, nàng đây coi như là tốt, thấy tình thế không ổn rời đi nhất nhanh, dù cũng thụ không nhỏ thương thế, nhưng nhiều nhất 1-2 ngàn năm liền có thể tu dưỡng tốt. Nhưng còn lại chư vị, coi như có nếm mùi đau khổ. Giữa thiên địa đột ngột xuất hiện trận này cuồng phong, liền đem Hồng Phát lão tổ, Sa Bà giáo chủ, Khô Trúc lão nhân cùng Lư Ẩu lão quái cào đến loạn ngược lại. Chỗ nào còn có thể đứng được ổn? Hô hô hô, cuồng phong gào thét, liền cảm giác thân thể nhẹ bẫng, tại kia nửa không trung, lại giống như tơ lụa sa nhi loạn truyền, chớ có nghĩ dừng chân. Như thế nào thoát được thân? Bình tĩnh định, hoảng được Lư Ẩu lão quái đem hấp tinh thần châm giữ tại trong tay, thả ra độc hỏa bảo vệ quanh thân, đã thấy gió trợ thế lửa, không những đốt mình đầy người, oa nha nha, lão đạo bà an dám phóng hỏa đốt ta, càng đem mặt khác ba người cũng đốt đầy cõi lòng, chật vật khó xử, đang muốn thu hồi, lại gặp túi không một đạo hoàng phong, thẳng đem thần hồn thổi loạn chiến, suýt nữa rơi xuống ra, trên tay pháp bảo càng là cầm không vững, rơi vào hoàng phong ở trong đã sớm không biết bị thổi tới nơi nào đi. Hấp tinh thần châm, Lư Ẩu lão quái cảm thấy khẩn trương, người trong gió liền bị thổi nôn ra máu, trong miệng lại sang tiến hoàng phong, thẳng rào ngũ tạng lục phủ một trận nát như, không dám tiếp tục há miệng. Cái này gió không ngừng, thổi lượt nam hoa bờ, không chỉ tứ minh công tân nguyên quân, không chỉ Hồng Phát lão tổ bốn người, không ổn, không ổn, Xích Thân giáo chủ Cưu Bàn Bà tiềm ẩn sâu vô cùng. Vốn là trong lòng hiếu kỳ nghĩ đến nhìn cái náo nhiệt, tiện thể nhìn xem có hay không đáng giá xuất thủ chí bảo. Thấy tứ minh công tân nguyên quân hiện thân, lại gặp Hồng Phát lão tổ bốn người nhảy ra, Cưu Bàn Bà rất có kiên nhẫn, cũng không sốt ruột ra, trong lòng chờ mong, muốn làm kia ngư ông. lại không nghĩ rằng, một trận hoàng phong lên, thẳng đưa nàng từ sâu trong hư không thổi ra. Mặc cho ngươi cỡ nào ẩn thân bí pháp, mặc ngươi cỡ nào âm mưu tính toán, ta từ một trận hoàng phong, tất cả đều phá sạch sẽ thổi cẩn thận. Ngút rồi, đột ngột từ mặt đất mọc lên đầu chân điên đảo. Đường đường xích thân giáo chủ chính xác buồn cười coi là thật chật vật. Một trận vong hồn đại mạo kinh kinh hoàng hoàng liền rơi vào hoàng phong bên trong. Bốn thước thân thổi lộn xộn, còn không riêng nàng một cái. Tứ phương lại có bốn đạo thân ảnh tất cả đều bị cuốn đi ra. Lại là một tăng ba tiên, tất cả đều là thiên tiên cấp độ đại năng nhân vật. Khô Trúc lão nhân cùng Lư Ẩu lão quái bị thổi năm mê ba đạo hai mắt nóng bỏng. Căn bản mở mắt không ra. Nếu là nhìn thấy, nhất định có thể nhận ra đây chính là ngày đó tại Nam Hoa giới bên ngoài. Cùng Lư Ẩu lão quái đại chiến Đào Sơn chờ bốn phái đại năng. Từng cái lại cũng núp trong bóng tối. Muốn đi quỷ mị sự tình. Đại Thánh khoan đã, Đại Thánh. Một tăng ba tiên kinh hãi ứa ra mồ hôi lạnh, há miệng muốn nói, lại bước Lư Ẩu lão quái theo gót, ăn một miếng hoàng phong khổ không thể tả, không dám nói tiếp nữa. Khá lắm, tới ngược lại là đầy đủ. Lục Thanh Phong đứng tại hư không, thấy hoàng phong gào thét, Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân bị thổi không gặp tung tích. Hồng Phát lão tổ bọn người càng là ngã trái ngã phải, cốt nhục tách rời thần hồn không thuộc. Lập tức vui vẻ, cảm thấy cũng tải tắc lưỡi. Còn tốt hắn đem thất cầm tiểu diễn thần số tu tinh thâm. Có thể dự báo họa phúc, sớm tải quyết định muốn về Hoàng Phong lĩnh lúc, liền có một trận tâm huyết dâng trào. Thế là cố ý dừng lại 10 năm, lại sớm đưa tin Hoàng Phong đại thánh. Để đại ca âm thầm bảo vệ, lúc này mới đào thoát một kiếp. Nếu không, nhiều như vậy thiên tiên nhân vật ngăn cửa, dù là các loại đại thần thông bàng thân Lục Thanh Phong, sợ cũng muốn thúc thủ chịu trói. Bất quá bây giờ Lục Thanh Phong nhìn xem một đám đại năng trong gió lộn xộn, trong lúc nhất thời ngược lại có chút không đành lòng rời bước. Bất quá cuối cùng ổn định, vẫn là không dám tại Nam Hoa giới bên ngoài chờ lâu. Ha ha, bản đại thánh đi vậy. Hướng về phía Hoàng Phong ở trong một đám thiên tiên nhân vật cười lớn một tiếng. Một cước bước ra rơi vào một trận Hoàng Phong ở trong. Hoàng Phong cuốn lên, chỉ đem hắn quyển ra thiên ngoại. Giây lát không gặp, chỉ để lại Hoàng Phong ở trong chúng nhân khí oa oa kêu to. Một lúc lâu sau, Hồng Phát lão tổ cái thứ nhất tránh ra, khục, khụ khụ, ho ra đầy máu, huyết vẩy hư không. Hồng Phát lão tổ hai mắt tinh hồng, đã có phẫn hận, cũng là bởi vì Hoàng Phong thổi hai mắt, thẳng đem hắn hai mắt thổi ảm đạm vô thần, suýt nữa mù đi, trên thân tràn đầy cháy đen, mái tóc màu đỏ bị đốt khô héo. Đây là Lư Ẩu lão quái lầm thả độc hỏa. Gió trợ thế lửa, đem hắn đốt không nhẹ, tốt một tôn Hoàng Phong đại thánh. Hồng Phát lão tổ đã hận lại sợ, trên thân không chỗ không đau, ngũ tạng lục phủ quấy thành một đoàn, mắt nhìn còn tại Hoàng Phong bên trong dãy giụa một đám thiên tiên. Đặc biệt tại cưu bàn bà trên thân dừng lại chốc lát, cười lạnh một tiếng, không dám chờ lâu, lúc này rời đi, ngay sau đó. Gia bà giáo chủ cũng thoát thân ra, một thân áo bào tím bị thổi nát như, tóc càng là đốt tinh quang, đi ngừng đi đứng, mới đứng vững, lập tức trốn xa, về sau là cưu bàn bà, Khô Trúc lão nhân, Lư Ẩu lão quái, ba người đạo hạnh hơi kém, tại Hoàng Phong bên trong căn bản khó thoát thân, đến cùng đứng không vững, bị thổi làm bay ra 9.000 vạn dặm. Đụng nát sao trời vô số, phanh phanh phanh, phốc phốc phốc, từng ngụm máu tươi phun ra, trên thân không một chỗ hoàn hảo, thẳng đánh lấy xoáy ngược lại cắm sâu trong hư không, mới thấy Hoàng Phong tán đi, nửa ngày yên tĩnh, đen nhánh giữa hư không, ba người hình tiêu mảnh rẻ leo ra, sớm đã thoát tướng, ba người mỏi mệt, thần thương, sáu mắt toàn mù, nhìn không gặp lẫn nhau. Tự liền thần thức cũng khó khăn vận dụng, như phàm nhân mắt mù, sờ soạc lần mò lảo đảo, thất tha thất thểu, thê thê thảm thảm, nhìn kia thân hình, ngã trái ngã phải cũng không biết có thể không thể tìm tới lúc đến đường. Cuối cùng mới là Đào Sơn chờ bốn phái thiên tiên nhân vật. Bốn người thê thảm nhất, một cái bị thổi tới Bắc Hải, một đầu ghi vào Bắc Hải hải nhãn bên trong. Nghèo nàn dày vò muôn vàn khó khăn tránh thoát, một cái bị thổi tới hỏa diệm sơn, thần hỏa thiêu thân, như kiến bò trên chảo nóng toàn thân lông tóc đều bị đốt tinh quang không nhận ra hòa thượng đạo sĩ. Nhảy nhảy nhót nhót hun khói lửa cháy, một cái bị thổi tới âm ti chỗ sâu, trước núi phía sau núi, đầu trâu mặt ngựa loạn huyên hô, nửa đậy bán tàng. Quỷ những nghèo hồn lúc đối khóc, nhục thân khô bại thần hồn gặp nạn, một cái bị thổi tới thiên hà bên trong, thiên hà nước nặng ép gân cốt đoạn, thần mông muội, lại có thiên hà hung ngạc đến cắn xé, khá lắm bốn thiên tiên, chính xác thảm thảm thảm, như không có cứu giúp, sợ khó kết thúc yên lành. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.